Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1, 1, lời bán trà đá vỉa hè tương đương. Góc truyện audio.com. Lời nói đầu của tác giả Mặc Linh. Đây chính là một bộ truyện Mary Sue. Không có lý tưởng cao cả gì. Đọc vào những lúc tâm tình thả lỏng là được. Nếu thích thì rất hoan nghênh. Không thích có thể lẳng lặng rời đi. Giang hồ hữu duyên sẽ gặp. Chớ quấy rối. Hỏi, bộ này có nam chính không? Một nhân một sao? Đáp, có. Một nhân một. Hỏi, hệ thống thiết lập giống XXXX. Đáp, hệ thống thần hào xuất hiện ở rất nhiều thể loại lấy nam chính làm trung tâm. Thuộc về một loại đề tài, như trùng sinh báo thù, tận thế dị năng, xuyên nhanh công lược. Ta chỉ là kết hợp xuyên nhanh cùng hệ thống thần hào lại mà thôi. Hỏi, vầng hào quang của nữ chính châu bò như thế sao không lên trời luôn đi? Đáp, đây không phải cuốn truyện kể về quá trình trưởng thành. Sẽ không giải thích vì sao có thể làm màu được như thế. Muốn không phải đọc truyện châu bò đề nghị đọc truyện trưởng thành. Trưởng thành văn, hoặc đi ra ngoài xoay trái để trở về trang chủ. Hỏi, nữ chính quá máu lạnh không có tình người. Nhìn không nổi, đáp, đề nghị đổi sách, cố đọc, lật xe, không chịu trách nhiệm, lật xe, chuyện không hợp ý dẫn đến lớn tiếng cãi nhau. Hỏi, ở trong hiện thực có kiểu người giống như nữ chính à, đáp. Bạn có thể tìm cách để xuyên qua trước, nói không chừng sẽ gặp. Hỏi, tác giả, ta đề nghị chỗ này nên viết như này, chỗ kia nên như kia. Nhân vật phải như thế này như thế nọ. Đáp, có thể có ý kiến chất vấn ta về kịch bản cốt truyện. Nhưng đừng khoa tay múa chân vào thiết lập tính cách các nhân vật của ta. Hỏi, ta chỉ đưa ra ý kiến. Tại sao ngươi không nghe? Làm một tác giả phải như thế này thế này. Đáp, học tệ không nghe. Ý đại là học cha nên sẽ không nghe. Học cha, thành phần học dốt. Học tệ hoặc học sinh cá biệt. Hỏi, bối cảnh của nữ chính là gì? Đáp, về sau bạn đọc sẽ biết. Tất cả kỹ năng đều có giải thích hợp lý. Chớ nóng vội ồn ào kêu gào không khoa học. Bộ truyện này vốn đã không khoa học. Hỏi, nam chính hình như hơi yếu. Đáp, mạnh để làm gì? Bắt nạt nữ chính sao? Tôi là mẹ ruột, cảm ơn. Hỏi, không thích vị diện này, đọc không thú vị. Đáp, không thú vị có thể bỏ qua. Luôn luôn sẽ có thể loại yêu thích của bạn. Hỏi, thời sinh như thế, minh thù như vậy, sơ tranh như kia, không có người nào thú vị. Đáp, không phải cùng một người. Sẽ không giống nhau, không thể so sánh. Thú vị hay không thú vị còn tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Không thích có thể không đọc. Đã gặp nhau thì rồi cũng sẽ có lúc chia tay. Giang hồ hữu duyên thì sẽ còn gặp lại. Hỏi, tại sao không viết phiên ngoại? Tôi muốn đọc phiên ngoại này này kia kia. Đáp, phiên ngoại tùy duyên, ngẫu nhiên sẽ viết. Hỏi, tác giả tưởng tượng không tệ. Đáp, lịch sử đã ghi chép lại. Tôi xứng đáng có được. Ý là trí tưởng tượng của đại đã được ghi lại là vốn của ma ấy rồi. Hỏi, mỗi ngày sẽ cập nhật nhiều hay ít chương mới vậy? Đáp, chuyện chưa nhập VIP, còn ở kỳ miễn phí, thì tùy tâm trạng sẽ ra chương mới. Hỏi, lúc nào update? Đáp, rạng sáng, vẫn 2000 chữ như cũ. Không muốn trong chỗ bình luận cuốn truyện của người khác có đề cập đến tên truyện và sơ tranh. Bất kỳ một nhân vật nào cũng đều không được. Ở trong quyển truyện của người ta mà nói tên truyện với nhân vật chính của truyện khác là điều vô cùng không lễ phép. Nếu như phát hiện có ai đó nói, hãy nhắc họ mau chóng xóa đi. Phải làm một tiểu thiên sứ đáng yêu, đừng nói tính tình tôi không tốt. Đó là bởi vì bạn không thích tôi hoặc bộ truyện này. Người mà bạn thích, cho dù có phát cáu hay mắng chửi người thì bạn cũng sẽ cảm thấy họ đáng yêu. Cũng đừng coi đó là điều buồn cười. Ai mà chả có lúc này lúc kia. Tôi tự biết bản thân mình đang viết gì. Tự biết bản thân mình đang ở trình độ nào. So với người khác còn yếu kém. Và cũng không có lý tưởng rộng lớn như họ. Tôi cũng chưa từng nói tôi sẽ như nào. Ra sao? Không cần dạy bảo. Tôi nghĩ những điều tôi viết chính là như vậy. Tôi viết những điều mà tôi thích. Không thích có thể lẳng lặng rời đi. Sẽ không níu kéo. Không cần ở lại viết những bình luận khiến người khác không thoải mái để tạo cảm giác tồn tại. Và cũng hy vọng những điều tôi viết cũng sẽ khiến người khác thích. Tất cả mọi người đều là lần đầu làm người. Dựa vào cái gì muốn nuông chiều bạn, tam quan bình thường chớ vào, nói logic chớ vào, gây chuyện chớ vào, không thích tô văn chớ vào. Không thích lãnh huyết chớ vào, muốn gây sự chớ vào, cho người khác một rate 5 sao, cho mình một phần thư thái. Không thích sẽ trực tiếp bỏ hố. Translated by team cầm tú tiền đồ, cách chương.